Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Cô vẫn muốn quay về xem thử. Vừa bước tới cửa thì bị quản gia chặn lại. Quản gia cười híp mắt nói với cô. Cô An, thời gian vẫn còn sớm. Cô đi dạo thêm một lát nữa đi. An Diệc Diệp lắc đầu. Tôi hơi mệt, muốn vào trong nghỉ ngơi một lát. Vậy cô An hãy ngồi ở xích đu bên cạnh nghỉ ngơi đi. Rõ ràng quản gia không muốn cô đi vào. Kiên quyết chặn ở cửa. Rốt cuộc Khúc Chấn Sơ đang làm gì bên trong? Tôi muốn vào xem. Quản gia nôn nóng giang hai tay ra. Chặn cửa lại. Vẫn chưa được. Cậu chủ bảo tôi đợi ở đây không cho cô vào. Cô An à, cô đừng khiến tôi khó xử. Quản gia bày ra vẻ mặt muốn khóc. Vô cùng đáng thương. An Diệc Diệp thật sự hết cách. Chỉ đành xoay người rời đi. An Diệc Diệp lại đi dạo sân trước một hồi. Đột nhiên thấy dì làm bếp đang trò chuyện với người làm vườn cách đó không xa. Cô ngạc nhiên đi tới. Dì nấu bếp, không phải dì đang nấu cơm trong bếp sao? Dì nấu bếp quay đầu nhìn cô, trên mặt cười tươi rói. Hôm nay cậu chủ cho tôi nghỉ phép. An Diệc Diệp nghi ngờ nhìn dì nấu bếp. Hôm nay dì nấu bếp nghỉ phép, vậy ai sẽ nấu cơm? Cô nhíu mày nhớ lại bộ dáng của Khúc Chấn Sơ, còn cảnh tượng khăng khăng không cho cô vào cửa của quản gia lúc nãy. Trong đầu bỗng mơ hồ đoán được gì đó. Chắc không phải Khúc Chấn Sơ nấu cơm đó chứ. Người đàn ông ngay cả nấu nước cũng không biết. Có thể nấu cơm được sao? An Diệc Diệp đột nhiên lo lắng. Muốn đi vào xem có phải thật không? Nhưng quản gia vẫn một mực chặn ngay ở cửa không cho cô vào. Cô suy nghĩ một hồi rồi xoay người bước sang chỗ khác. Đi vòng qua nửa tòa lâu đài cổ. Đến phía sau lâu đài. Tiếp đó liền nhìn thấy một cửa sổ nhỏ. Vừa khéo chính là phòng bếp. An Diệc Diệp rón rén đi tới. Ngồi xổm xuống cạnh cửa sổ. Liếc mắt nhìn vào bên trong. Khúc Chấn Sơ đang buộc chiếc tạp dề màu hồng. Hoàn toàn không hợp với bộ đồ sơ mi trắng và quần tây đen anh đang mặc trên người. An Diệc Diệp rón rén ngồi xổm ngoài cửa sổ. Nhìn Khúc Chấn Sơ đang nhíu mày rậm. Dùng hai tay mày mò gọt củ cải bên trong. Động tác kia giống như đang phẫu thuật cho người bị thương. Vẻ mặt dữ tợn, nhưng có thể nhìn ra được động tác của anh vô cùng nghiêm túc. Anh vừa làm vừa đi đến bên cạnh xem công thức đã được in ra sẵn. Đi qua đi lại vài lần, thùng rác bên cạnh đã chất đầy một đống nguyên liệu hồng. Thời gian đã trôi qua hơn một giờ nhưng Khúc Chấn Sơ vẫn không có chút tiến bộ nào. Cách chương.